Chương 135, chương trước chương tiếp danh hẳn là mưa, một chương này chương tiếp danh thì là mưa hai. Nếu như muốn cho xã hội nhân loại từng cái quần thể, làm một cái nhất làm người ta ghét, bảng xếp hạng, như vậy sắt thép thẳng nam nhất định có thể đứng hàng đầu. Làm Bạch Kiều Phi thường chân thành biểu thị bản thân không cần dù thời điểm, bên bàn đọc sách bầu không khí đơn giản có thể so với gió tuyết gào thét Thánh Sơn. Bạch Kiều không hiểu thấu, chỉ có thể tiếp tục hỏi, như vậy cần ta đem các ngươi tất cả mọi người đưa trở về sao? Không cần. Ngươi đưa Thanh Tuệ là có thể, Công Văn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng bụng không quá dễ chịu, không tiện một người trở về. Bạch Kiều Ân cần nhìn về phía Tả Thanh Tuệ, thân thể không thoải mái, thiếu nữ sắc mặt đã trải qua đỏ đến sắp nổ tung, lúng túng không thôi, ta không có, nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Mà liền tại bầu không khí rơi vào điểm đóng băng phía dưới trước, Bạch Kiều lại chủ động lôi kéo Tả Thanh Tuệ tay, sau đó thuận thế đưa nàng vác tại phía sau, đồng thời cầm qua nàng dù, đứng dậy cất bước, vậy chúng ta đi trước một bước. Chờ một lúc ta lại đến đón các ngươi, không cần đã trở về. Trong mưa, Bạch Kiều chống đỡ Tả Thanh Tuệ dù, cổng rõ ràng có chút choáng đầu thể xốp giòn thiếu nữ, đi từng bước một hồi nàng ký túc xá. Bạo vũ bên trong học viện lộ ra đặc biệt yên tĩnh, cho dù là rất nhiều ma đạo sĩ rõ ràng có thể chống lên vô hình ma năng chi dù, nhưng vẫn là tình nguyện tránh trong phòng. Xem như lác đác không có mấy người đi đường, trong đêm mưa Bạch Kiều cùng Tả Thanh Tuệ lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục, ngẫu có người đi qua, hoặc là có người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đến. Liền thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, ông trời của ta, quả nhiên không hổ là thủ tịch cặn bã, lại tới một cái, ma đạo công chúa và tuyết sơn công chúa đều không thỏa mãn được hắn, thế mà hướng như thế vô tội tiểu tử khả ái hạ thủ, tiếp xuống người bị hại sẽ là ai, Nguyên Thi sao, Nguyên Thi có thể, ta đầu nhập Nguyên Thi một phiếu, để bọn hắn lấy độc trị độc đi thôi, những nghị luận này âm thanh, đại bộ phận thưa thất tại trong tiếng mưa, nhưng là có số ít truyền vào hai người trong tai, Tả Thanh Tuệ nhiệt độ cơ thể rõ ràng trở nên cao hơn. Toàn bộ người đều đầu tựa vào Bạch Kiều cổng lên, một câu lời cũng không dám nói, đi thật lâu, thẳng đến Tả Thanh Tuệ thuê lại ký túc xá đã trải qua gần ngay trước mắt, Bạch Kiều mới cảm thấy trên lưng thiếu nữ, nhiệt độ cơ thể có chút chậm lại, trước lầu túc xá hai đạo đèn đuốc, ở trong vũ dạ lộ ra đặc biệt ấm áp, cũng làm cho Tả Thanh Tuệ bình tĩnh lại, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống Bạch Kiều lưng, cúi đầu nhỏ giọng nói, sư huynh, cảm ơn ngươi, Bạch Kiều đem cây dù xếp xong, giao cho Tả Thanh Tuệ, hỏi, cần ta đưa ngươi lên lầu sao? A không cần, còn lại chính ta đi liền tốt, thiếu nữ vội vàng khoát tay, nơi này không cho phép nam sinh vào, Bạch Kiều vốn muốn nói ta có thể dưới lầu đem ngươi ném lên, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, tuyết sơn người lãng mạn, người phương nam giống như không đại năng lý giải, trở về nhớ kỹ uống nhiều nước nóng, ừ, thật cảm tạ sư huynh, không khách khí, Bạch Kiều nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, trong nhà có khỏe không, trước đó quét dọn Trương Tiến Trừng thời điểm, mặc dù đã trải qua chặt đứt hắn nanh vuốt, nhưng sau đó ngay cả Tiểu Thanh cũng không thể không thừa nhận, nhiều khi tầng dưới chót tổ chức tương đối lỏng lẻo, nhân viên quan hệ ngẫu đức tơ còn liền, cũng không thể tuyệt đối bảo đảm không có dư nghiệp còn dư lại, mà Cao Viễn cũng nói, Cao gia tại biên quận mặc dù được cho hào phú, nhưng Cao Viễn nhưng chỉ là hào phú chi hệ nhị lưu thiếu gia, tại biên quận lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, cũng còn tốt, Tả Thanh Tuệ vội vàng nói, bọn hắn đều rất cảm tạ sư huynh trợ giúp của ngươi, hiện tại đã không sao, Bạch Kiều nói ra, tốt nhất vẫn là trực tiếp đem đến Hồng Sơn trong thành tới đi, chí ít bên này an toàn hơn một chút. Trước đó Nguyên Thi lão sư cũng là nói như vậy, ta cũng khuyên qua bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn ưa thích biên quận thổ địa, dù là nơi đó rõ ràng cằn cỗi địa coi như lại cố gắng thế nào trồng trọt, cũng dài không ra quá nhiều lương thực tới. Tả Thanh Tuệ cười khổ nói, thực sự là phi thường bốc đồng cha mẹ, dừng một chút, Tả Thanh Tuệ lại nói ra, nhưng là, tại ta khi còn bé muốn đọc sách, muốn học tập ma đạo thời điểm, cha mẹ đều có thể tận hết sức lực ủng hộ ta, dung túng ta, vậy ta lại có tư cách gì yêu cầu bọn hắn không tùy hứng đâu, Bạch Kiều nghe vậy khẽ giật mình, Tả Thanh Tuệ tiếp tục nói ra, ta trước kia một mực đang nghĩ, nếu như có thể thông qua Hồng Sơn học viện nhập học thử, sau đó ở trong này thuận lợi tốt nghiệp, ta nhất định phải làm một cái không tầm thường ma đạo sĩ, sau đó đem phụ mẫu đều tiếp vào Hồng Sơn thành tới, nhưng bây giờ ta lại có ý tưởng mới, có lẽ ta nên trở về đến biên quận, trở lại cố hương đi, lời còn chưa dứt, chợt nghe được nơi xa một tiếng vang trầm, trong màn đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy có trận trận yêu dị chớp lóe, tiếp theo thì là từ đại địa truyền tới có chút rung động, ấy, thế nào, Tả Thanh Tuệ lấy làm kinh hãi, ma năng chấn động biến hóa thật là lợi hại, về sau, trong học viện liền truyền đến đạo sư thanh âm, mời các vị đồng học cùng đạo sư không nên kinh hoảng, học viện số 3 phòng thí nghiệm xảy ra bất trắc sự cố, mời phụ cận học sinh tận lực rời xa hiện trường tai nạn, đồng thời xin cứu viện binh tổ đám đạo sư cấp tốc đến nơi hiện trường. Tả Thanh Tuệ thở dài, gần nhất phòng thí nghiệm ngoài ý muốn cũng nhiều đâu, cảm giác mọi người tinh thần đều ở căng thẳng tựa như, thoáng có sóng chấn động liền sẽ bạo phát đi ra, Bạch Kiều cũng nhíu mày, gần nhất học viện bầu không khí là có chút quái, phản phất. Nói còn chưa dứt lời, cửa túc xá, một cái sức sống bắn ra bốn phía, thiếu nữ liền vác lấy hai thanh dù che mưa đẩy cửa ra, nhìn thấy Tả Thanh Tuệ lúc, một mặt kinh hỉ. Thanh Tuệ, ngươi đã về rồi, vốn đang dự định đi thư viện đón ngươi đâu, không có bút ký của ngươi ta đơn giản sống không được. Hoa a a, thiếu nữ như liên tiếp nỏ đồng dạng nói thật dài một chuỗi, mới ngẩng đầu phát hiện Tả Thanh Tuệ đứng bên cạnh một cái thiếu niên thân hình cao lớn. Bạch Kiêu, Tiểu Hà kinh ngạc, tiếp theo thì là tràn đầy ra kinh hỉ, trực tiếp lấy cùi chỏ đâm lên Tả Thanh Tuệ cánh tay. Tiến triển nhanh như vậy, bắt cơ hội năng lực phi thường lợi hại a. Tả Thanh Tuệ thật vất vả bình phục lại đi sắc mặt, lần nữa trở nên đỏ bừng. Tiểu Hà, ngươi không nên nói bậy, sư huynh chính là tiễn ta về ký túc xá mà thôi. Không sao, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sư huynh cũng phải từng bước một công lược, ta sẽ vì các ngươi cố gắng lên nha, trước hết không ở nơi này vướng bận. Tiểu Hà nhảy cà tưng chạy về, một lát sau nhưng lại mở cửa, nói ra, đúng rồi, ta vừa mới trong phòng nấu bát mì không cẩn thận đem nồi làm lật ra, hiện tại bên trong rối loạn, đang quét bên trong, ngươi sau một giờ trở lại đi. Ấy, bên kia Bạch Kiêu sư huynh, cái này một giờ, Thanh Tuệ liền nhờ ngươi. Bạch Kiêu gật gật đầu, được. Tả Thanh Tuệ khẩn trương, sư huynh ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, Tiểu Hà mới sẽ không nấu bát mì đâu, bởi vì sẽ không nấu bát mì, cho nên mới sẽ đem nồi làm lật a, cái này logic hợp tình hợp lý, ngươi không cần như thế bắt bẻ có được hay không? Tiểu Hà nói xong cũng lại đem cửa lầu dùng sức đóng lại, từ bên trong phát ra giọng buồn buồn, tóm lại cái này một giờ, các ngươi không nên quay lại. Tả Thanh Tuệ dở khóc dở cười, cái này trời mưa to ngươi để cho chúng ta đi chỗ nào a? Ta bình thường dạy ngươi đều quên sao? Hoài Ngọc Trai, Thính Vũ Các, Vinh Dự Trường Lan, nhiều như vậy thích hợp trong mưa ước hẹn địa phương, ngươi hỏi ta hiện tại muốn đi đâu? Tả Thanh Tuệ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tả Thanh Tuệ chỉ nghe hoảng sợ muốn tuyệt, Tiểu Hà ngươi không nên nói bậy, cái gì trong mưa ước hội, ta căn bản là. Vừa nói, một bên ý đồ kéo ra lầu ký túc xá môn, lại phát hiện môn này thế mà bị Tiểu Hà từ bên trong khóa cứng. Nàng cũng không sợ túc quản tỷ tỷ đánh nàng. Tả Thanh Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trên mặt cũng có chút khó khăn, cũng không thể thực ở trước cửa ngốc chờ một giờ đi, còn phá cửa mà vào loại này tuyển hạng, kia liền càng là vượt qua nàng nhận biết phạm vi. Bạch Kiêu ngược lại là kích động, rất muốn thử xem hắn NG32, thời sống ném mạnh kế hoạch, nhưng không đợi hắn mở miệng đề nghị, lại là một tiếng trầm thấp oanh minh từ phương xa truyền đến. Không thể nào, nhị liên bạo. Tả Thanh Tuệ khiếp sợ không thôi, ma năng chấn động so vừa mới còn mạnh hơn. Bạch Kiêu cũng có chút kinh ngạc, hắn ma thức cường độ càng hơn Tả Thanh Tuệ, cho nên đối với phần này chấn động cảm giác địa cũng bén nhạy hơn. Cái này muốn nói là phòng thí nghiệm ngoài ý muốn, đều thực miễn cưỡng chút, chẳng lẽ lại là học viện lọt vào tập kích. Nhưng là một phương diện khác, trực giác của thợ săn cũng không có vang lên cảnh cáo. Lúc này, đúng lúc một cái đi ngang qua khu ký túc xá lão ma đạo sĩ, thở dài, gần nhất đây là thế nào, khắp nơi cũng không an bình. Lời còn chưa dứt, một đạo thiểm điện đốt sáng lên bầu trời đêm, trước lầu túc xá toàn bộ con đường đều tựa như phủ thêm tầng một sáng lên ngân. Nhưng mà vị kia thở dài lão ma đạo sĩ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Kiêu nhíu lông mày, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị, nhưng mà trên cánh tay có chút siết chặt, lại thấy Tả Thanh Tuệ chính một mực nắm lấy tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ dọa đến tuyết trắng. Bạch sư huynh, vừa mới ngươi thấy được sao? Tả Thanh Tuệ thanh âm đều mất tự nhiên, mang tới giọng nghẹn ngào, bên kia vừa mới có phải hay không là có người a? Bạch Kiêu một bên vuốt ve sống lưng nàng, trợ giúp nàng bình phục tâm tình, một bên nói ra, không có người a. Tả Thanh Tuệ gật gật đầu, như tin như không, nhưng nếu sư huynh nói như vậy, tạm thời coi như là mắt mình hoa, cái kia hẳn là quỷ. Hoa a a a,